Chương 193, vạn sự đã sẵn sàng. Cả gù giả cùng sẻn rủ tiếp giáp thương đạo thượng phát sinh sự tình đối với khắp cả chiến quốc mà nói gần là một chuyện nhỏ, bố trí xong hiện tại đang lúc mọi người lúc này rút lui, không có chút nào dừng lại. Cái này 10 cái ủ trí hạ trong tộc nhân, 5 cái tinh anh thượng nhẫn, 5 cái thượng nhẫn, là mạ đạ dạ bọn họ là phối hợp ghen chính mình cho hắn sai phái thủ hạ. Vốn là theo như tối cao quyết sách tầng ý tứ, là muốn cho thêm nhiều cao thủ, nhưng là đỉnh phong thượng nhận thứ nhất cao ngạo, thứ hai điều động dễ dàng đưa tới còn lại các tộc cảnh giác, này mới khiến ghen chính mình chọn 10 vị trong tộc tinh nhuệ, phối hợp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Phó tộc trưởng, như vậy thật liền có thể sao trên đường rút lui, rốt cuộc có một vị tinh anh thượng nhẫn nghi vấn hỏi, bọn họ cán sự kỳ thực rất đơn giản, cũng là đơn giản nhất giết người gài tăng vật, thuộc về không có chứng cứ cách làm, có thể lưỡng tộc đều là chiến quốc đại tộc. Sẽ vì mấy cái này thượng nhẫn khai chiến tên này tình anh thượng nhẫn vẫn có chút không tin. Yên tâm đi, đây chỉ là một phần dẫn mà thôi, nếu như không có sau cùng này một xe thiên xương thảo, có lẽ chuyện này sẽ dàn xếp ổn thỏa, có thể nhiều những thứ này, hứng thú cũng không giống nhau. Ngươi là vô pháp tưởng tượng bệnh nhân đối với dược vật cố chấp, đặc biệt là đám này bệnh nhân còn có bạo lực khuynh hướng thời điểm. Ghen cười giải thích một câu. Chiến tranh nhưng thật ra là một cái rất kỳ quái đồ vật, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ bạo phát, lại là bởi vì như thế nào lý do bạo phát. Tuy nói chiến tranh trên căn bản là vì lợi ích, có thể một số thời khắc cũng có không liên quan tới lợi ích chiến tranh. Nói thí dụ như sẻn rủ cùng ủ trí hạ, ân oán niệm dây dưa không biết bao nhiêu năm, đã sớm thành kẻ thù chuyển kiếp, lương tộc tùy thời có thể tùy chỗ bởi vì đối phương giết chính mình một tên hạ nhẫn mà đánh, căn bản thành trạng thái bình thường. Không có bất kỳ người nào vì thế giật mình. Trên thực tế, Ghen kiếp trước từng nghe qua như vậy một cái cố sự. Ở Xuân Thu thời điểm, Nô Quốc cùng Việt Quốc biên giới có một ngọn núi, Sơn Nam Bắc hai mặt cắt có một cái thôn làng, mặc dù ai quá gần, nhưng trên thực tế cả đời không qua lại với nhau, thậm chí bởi vì phân thuộc lưỡng quốc quan hệ tồi tệ. Sau đó có một lần, hai cái thôn làng hái trà nữ lên một lượt sơn. Ở trên đỉnh núi đồng thời vừa ý một đóa cực kỳ đẹp đẽ sơn trà hoa, hai người ai cũng không nhường nhịn, là một đóa hoa xoay đánh. Sau đó Ngô Quốc trà nữ thua thiệt, mặt đều bị móng hoa, đi trở về tìm người nhà mình tố khổ. Anh nàng cùng phụ thân nàng quấn quýt mấy người qua đối diện thôn làng tìm phiền toái, song phương liền đánh, sau đó hai cái thôn làng liền đánh, sau cùng Ngô Quốc cùng Việt Quốc liền đánh, thậm chí coi đây là căn nguyên, lưỡng quốc sau đó thành kẻ thù truyền kiếp. Bây giờ hỏa ảnh thế giới tình huống cùng ghen kiếp trước chiến quốc rất là tương tự, đều là khắp nơi chiến loạn, tùy tiện một cái mạc danh kỳ diệu nguyên nhân, là có thể buộc phát ra một cuộc chiến tranh. Mà bây giờ ghen cần làm việc, chính là cho sẻn rủ cùng cả gụ ra một cái như vậy lý do, hơn nữa cho ra lý do còn không cho song phương cự tuyệt, ít nhất không cho cả gụ giả cự tuyệt. Ở ghen bọn họ sau khi rời đi không lâu, cả gụ giả nhẫn giả liền chạy tới hiện trường NG, thấy đảo thi thể đầy đất. Trong mắt khó nén khiếp sợ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại nhân, ngươi mau đến xem a, thiên xương thảo, thật nhiều ngày xương thảo. Một vị trung nhẫn kích động kêu to, nhìn xe lục sắc bên trong sảm tạp màu trắng lấm tấm thảo dược mắt cũng thẳng. Dẫn đội cả gù giả thượng nhẫn nuốt nước miếng, lại cũng không để ý chết đi tộc nhân, vội vàng nói, nhanh đem những này thiên xương thảo trở đi, trực tiếp vận chuyển tới tộc địa, đem nơi này phát sinh hết thể nói cho tộc trưởng. 8 xe thiên xương thảo bị vận chuyển về cả gù giả tộc địa, hơn nữa tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất truyền vào sẻn dù tổ bị giả mạ trong thai. Sẻn dù tổ bị giả mạ khí dậm chân, nhưng bây giờ ủ trí hạ chính là đang khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, hắn cũng không dám tùy tiện cùng cả gù giả giao thủ, chỉ có thể cường nuốt xuống khẩu khí này, chuẩn bị sau chuyện này rảnh tay lại tìm bọn hắn tính sổ. Mà bên kia cả gù giả, coi như vén lên sóng to gió lớn, đúng như Ghen từng nói. Không có bị bệnh người bình thường rất khó tưởng tượng bệnh nhân đối với dược vật điên cuồng. Khi thấy 8 xe thiên xương thảo sau khi, sở hữu cả gù dạ cao tầng hô hấp cũng thô trọng một phần, ánh mắt cũng toát ra lục quang. Cả gù dạ tộc trưởng đương thời được đặt tên là cả gù dạ mạn tạc, khi hắn thấy những dược liệu này thời điểm, trong đầu trong nháy mắt toát ra trước nhận được tin tức, một cái hắc bảo nhân chạy tới tuyên bố ở sẻn dù tộc địa bên trong phát hiện một cái thiên xương thảo dược gốc. Cũng tuyên bố sau đó không lâu có một cái trang bị đầy đủ thiên xương thảo thương đội đi ngang qua. Thiên xương thảo dược cốc có phải là thật hay không không nói trước, thương đội sự tình bây giờ nhìn lại là thật, cả gù dạ mạn tặc lâm vào trầm tư, nếu như sẻn dù thật có một nơi như vậy dự cốc, này vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cũng phải đem nó đoạt lấy. Tộc trưởng, sẽ đối sẻn dù khai chiến sao? Một vị cả gù dạ đỉnh phong thượng nhẫn hỏi, bọn họ đều được dược cốc tin tức, bắt đầu không tin, nhưng bây giờ những ngày qua xương thảo chân thực bày ở trước mắt thời điểm, không do hắn môn không tin. Chờ một chút, phái một ít điều tra nhẫn giả qua sẻn dù lãnh địa dò xét, đồng thời bí mật bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, không nên bị sẻn dù phát giác, một khi xác nhận tin tức là thật, trực tiếp đối với sẻn dù phát động đánh lén. Cả gù dạ mạn tặc thấp giọng phân phó. Cứ như vậy, cả gù dạ bắt đầu âm thầm tụ họp tộc nhân, nhưng là thiên hạ không có không lọt gió tưởng, bọn họ làm bí ẩn đi nữa, cũng rất khó lừa gạt được sẻn dù mạng lưới tình báo. Sẻn dù tô bị dạ mạ không biết bọn họ muốn làm gì, từ cẩn thận cân nhắc, hắn ở cả gù dạ tộc phương hướng tiến hành trọng điểm bố phòng. Cái này một bố phòng hắn liền kinh ngạc phát hiện, cả gù dạ lại phái ra không biết bao nhiêu người hướng lãnh địa mình thấm vào, thật giống như đang tìm cái gì. Không quản bọn hắn đang tìm cái gì, toàn bộ giết chết, sở hữu đi vào cả gù dạ tộc nhân, không chừa một ngống. Sẻn dù tổ bị dạ mạ lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh này. Vì vậy sẻn dù trong lãnh đi a cả gù dạ nhẫn giả nên đón ác ngộng, vô số sẻn dù nhẫn giả đối với bọn họ bao vây chặn đánh. Bọn họ muốn một bên đỡ lấy đuổi giết, một bên dò xét truyền thuyết kia bên trong cũng không tồn tại dược ốc. Cho đến một vị cả gù giả nhẫn giả bước vào một vùng thung lũng ảo thuật, nguyệt độc bước vào trong nháy mắt, vị này cả gù giả nhẫn giả trong mắt xuất hiện một vệ huyết hồng. Ngay sau đó, hắn đánh cái dùng mình lại cảm giác được một hơi khí lạnh, mà khi hắn nhìn về phía trước thời điểm, ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi, trước mắt sơn cốc khắp nơi sinh trưởng thiên xương thảo, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái này đây là cả gù dạ nhẫn giả kích động không thể tự mình, xông vào mảnh sơn cốc này, nâng lên mảng lớn dược thảo, hơn nữa đem cách mình gần thiên xương thảo không ngừng nổ tận gốc, hướng trong lòng ngực của mình chăn qua. Mà ở trên thực tế, ghen nhất quăng đầu đạo, đem thiên xương thảo bỏ vào trong lòng ngực của hắn, nhớ muốn chùm lên bùn đất, thật lòng tham. Có ủ chỉ hạ thượng nhẫn liền vội vàng tiến lên, đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật nhét vào người nì dạ này trong ngực. Cái gọi là dược gốc, đương nhiên là không tồn tại, người nì dạ này sở chứng kiến hết thảy, chẳng qua là ghen dùng nguyệt độc thả ra ảo thuật, đây cũng là ghen đổi lấy nguyệt độc sau này lần sử dụng. Nguyệt độc có thể ở biệt thiên thần xuất hiện trước được gọi là mạnh nhất ảo thuật vẫn có đạo lý, hắn có thể bất chi bất giác sáng tạo ra một cái do thi thuật giả tự do khống chế thế giới, ở trong cái thế giới này, thích thuật giả cũng là thần, có thể tùy tâm sở dục thay đổi hết thảy. Được. Để cho chúng ta sống trong ngộng cả gù dạ bằng hữu tỉnh lại đem, các ngươi nhanh dùng biến thân thuật, biến thành sẻn dù nhẫn giả, không thể cho hắn thấy sơn cốc chân thực cơ hội. Ghen phân phó một tiếng, mấy vị ủ trí hạ thượng nhẫn đồng thời kết ấn, về ngoài biến thành sẻn dù nhẫn giả bộ dáng. Mà Ghen cũng vào lúc này khống chế nguyệt độc thế giới phát sinh biến hóa, đang ở vô số thiên xương trong cỏ cả gù dạ nhẫn giả đột nhiên bị sẻn dù nhẫn giả phát hiện, cũng đối với hắn mở ra công kích. Hắn liền vội vàng ngăn cản, thoát đi trong nháy mắt này, nguyệt độc, giải cả gù dạ nhẫn giả mở mắt ra, đập vào mắt là hai cái hướng hắn vọt tới sẻn dù nhẫn giả, trong lòng của hắn cả kinh, quản bất chấp mọi thứ, quay đầu chạy, chút nào cố không tại sao vừa chính mình còn ở trong cốc, nhưng bây giờ là đang ở cốc khẩu. Đi qua một phen truy đuổi, ở bỏ ra hai nơi phụ thương tổn đại giới sau khi, hắn thành công thoát đi đối phương đuổi giết. Sở trong ngực còn có dính bùn đất thiên xương thảo, hắn đối với vừa mới phát hiện rất tin không nghi ngờ, thấp giọng kiên định nói, nhất định phải đem tin tức này chuyển về bên trong tộc. Mà ở bên kia, cửa vào sơn cốc chỗ, hai gã sẻn rủ nhẫn giả giải trừ biến thân thuật, ghen cười nói, được, nắm bả vai ta, chúng ta hồi tộc bên trong, hết thảy điều kiện đều đã có, trận đánh này bắt buộc phải làm, chúng ta cũng trở về đi bắt chặt chuẩn bị, nếu là diễn kịch, liền muốn diễn toàn bộ. Theo hắn tiếng cười, quang mang chợt lóe, đã mất đi bọn họ thân ảnh.